Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, Đại Thiên Thế Giới Kiếm Điển. Hồ sóng khí như cuồng phong, quét ngang mà qua, vô số tu sĩ, vào đúng lúc này, mở ra hộ thân lồng ánh sáng, tranh khôi điện bên trong, phảng phất sáng lên từng cái đủ mọi màu sắc lồng đèn lớn. Ngồi ở mặt trước tu sĩ, thực lực cao rõ bất luận, cái khác bất luận có hay không trốn, bất luận trốn chậm nhanh, đều bị đập bay ra ngoài. Có chút cảnh giới thấp, trực tiếp kêu lên thảm thiết, bị thương nặng hôn mê. Dư Trần, Trác Thương Sinh, Vệ Tây Phong ba người, trên mặt tự nhiên tất cả đều là vẻ khiếp sợ, nhưng ai cũng không có thả ra pháp lực. Đi chấn áp cái kia đập tới cuồng chiều sóng khí. Đây chính là liều mạng xé rách đầu. Cũng muốn ngã ngồi phía trước đi tu sĩ. Khả năng trả giá, nếu là không có điểm ấy chuẩn bị tâm lý. Kịp lúc lăn tới mặt sau đi ngồi. Ba cái lão gia hỏa. Giờ khắc này tất cả đều nhìn phía trên đài. Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, không tự giác đứng lên. Nhìn về phía trên đài. Bàn Tâm Kiếm Tông, Hải Hồn Tông, Vân Trung Đao Phủ, Quỳ Hoa Ma Tông, tảng lớn thế lực, đều có người đứng lên, nhìn về phía trên đài, những kia đập bay ra ngoài, cũng là định thân ảnh sau, lập tức nhìn về phía trên đài, trên chiến đài, phá nát ánh vàng cùng lôi đình tử khí, chậm rãi tản đi, hiện ra hai bóng người đến. Diệp Thương Long thân thể đứng ngạo nghễ, nhưng một thân y vật đã lần thứ hai nát đi, trên da thịt máu me đầm đìa, nặng nhất một chỗ thương, đến từ bên trái hắn lồng ngực nơi, một đoạn đoạn nhận dạng đồ vật, mạnh mẽ cắm vào, máu tươi phun tung tóe, dáng vẻ cực kỳ khốc liệt, cũng không biết có hay không đối với trái tim tạo thành tính chất hủy diệt thương tổn. Người này một đôi mắt lại một lần dại ra xem hướng về phía trước, trong ánh mắt vẻ khiếp sợ, so với trước một lần càng thêm mãnh liệt, mà đối diện với hắn mấy trượng chỗ, Phương Tuấn Mi ngạo nghễ đứng thẳng, quần áo trên người cũng nát đi rồi hơn nửa, lồng ngực ra còn lưu lại một cái vĩ đại nắm đấm cái bóng, nhan sắc lại là cháy đen, có tảng lớn huyết nhục, bị điện thành than cháy. Trong tay bất cố kiếm, y nguyên chỉ về đối phương, nhưng đã chỉ còn dư lại nửa đoạn. Phương Tuấn Mi ánh mắt, quyết tuyệt lạnh lùng, nhìn thấy tình cảnh này. Trên đài, lại một lần nữa rơi vào đến tĩnh mịch ở trong. Ngoặc kép, tốt, thật là cao minh một kiếm. Suy yếu như gió nhẹ bình thường âm thanh. Theo Diệp Thương Long cái này cuồng bảo như hung thú vậy nam tử trong miệng truyền đến. Trầm thấp mà lại bất lực. Sau khi nói xong, người này ánh mắt tối sầm lại. Hướng ngửa ra sau mặt đổ tới. Âm tầng tầng một tiếng. Ngã trên mặt đất. Không rõ sống chết. Thương Long hét lớn tiếng. Theo thông thiên các phương hướng bên trong truyền đến. Sau đó bóng người bay tránh. Bàn Tâm Kiếm Tông bên này, Trang Hữu Đức thấy thế, cũng bay lấp lánh đi tới, che ở Phương Tuấn Mi phía trước, kiểm tra nổi lên thương thế của hắn đồng thời, cũng đề phòng đối diện, lấy Vô Trần cầm đầu một đám thông thiên các tu sĩ. Tra xét sau, nhìn thấy Diệp Thương Long còn có một hơi ở, trái tim cũng làm tổn thương không nghiêm trọng lắm, mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vô Trần trong lòng biết, Phương Tuấn Mi phỏng chừng chỉ sợ vẫn là hạ thủ lưu tình. Vô Trần sâu sắc nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi một mắt sau. Trước tiên lấy ra mấy hạt đan dược, nhét vào Diệp Thương Long trong miệng, lại cho hắn cầm máu, mới ôm hắn vụt xuống đài đến. Cái khác thông thiên các tu sĩ, nhãn lực sẽ không có cao minh như vậy, có chút oán hận chừng vài lần Phương Tuấn Mi. Có chút trên người, khí tức chập trùng, làm gì, các người những này nhãi con, còn muốn liên thủ bắt nạt Tuấn Mi hay sao? Trang Hữu Đức gầm lên, đầy mắt vẻ khinh thường, loạch xoạch Thác Bạt Hải đám người cũng lướt tới, đứng ở Trang Hữu Đức bên người, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lùng, bầu không khí đột nhiên có chút dương cung bạt kiếm lên. Mấy người các ngươi đều cút xuống cho ta, không nhìn ra nhân gia đã hạ thủ lưu tình sao? Liền là nhân gia không lưu tình, Thương Long chết không chịu thua, chết rồi cũng là đáng đời, không trách bất luận người nào. Vô Trần lớn tiếng uống đến, một đám thông thiên các tiểu bối nghe vậy, ở hai mặt nhìn nhau vài lần sau, ngượng ngùng xuống đài. Trang Hữu Đức mấy người đồng thời kiểm tra nổi lên Phương Tuấn Mi thương đến, gãy rồi vài cái xương, nội tạng bị chấn thương một ít, cũng không đáng ngại nào khác. Phương Tuấn Mi đã trước tiên nói tới, cáo già không để ý tới hắn, y nguyên kiểm tra lại đến, dưới đài cách đó không xa, Dư Trần ba người, thần sắc phức tạp thu hồi nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt. Nhãn lực cao minh như bọn họ, mới có thể nhìn ra Phương Tuấn Mi vừa nãy chiêu kiếm đó mạnh như thế nào. Dư Trần lại một lần nữa vô hạn tiếc hận thở dài một tiếng. Chính mình tự mình gọi lên, một ván này, Phương Tuấn Mi thắng, ngày hôm nay thi đấu đến đây là kết thúc. Âm thanh cuồn cuộn vang vọng, rất nhiều tu sĩ này mới phục hồi tinh thần lại, mỗi người nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Người này là thật cất giấu đại chiêu a, hơn nữa uy lực so với Cố Tích Kim chiêu kiếm đó tựa hồ mạnh hơn, lẽ nào lần này Tiềm Long bảng chi tranh thật sẽ là hắn cầm số một? Hắn chiêu kiếm đó đến cùng lại là xảy ra chuyện gì? Những kia phá nát dấu ấn rốt cuộc là thứ gì? Rất nhiều tu sĩ căn bản đều không có nhìn rõ ràng. Cũng đã kết thúc, oanh sáu phiến cửa lớn đồng thời mở rộng, không có sáng sủa ánh sáng theo bắn ra ngoài đến. Ngày hôm nay chiến sự bởi vì kéo so sánh lâu duyên cớ, bên ngoài đã là lúc ban đêm, các tu sĩ lục tục đi ra ngoài, trong miệng lại là nghị luận sôi nổi. Trên đài Phương Tuấn Mi một bên lấy ra đan dược ăn vào, một bên nhìn chăm chú bị Vô Trần ôm đi Diệp Thương Long một mắt. Người này thật rất lợi hại, liền là đi tới cuối cùng quyết chiến trên sàn nhảy đều không quá đáng, cuối cùng không riêng nổ nát kiếm của ta, hơn nữa còn đem ta mới thôi diễn thủ đoạn ép ra ngoài. Đáng tiếc, Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, trong lòng nói xong câu này, vừa nhìn về phía Long Cẩm Y phương hướng, Long Cẩm Y giờ khắc này vẫn còn đang nhìn về phía hắn. Phương Tuấn Mi cho một cái xin lỗi ánh mắt, vô luận nói như thế nào, Bất Cố Kiếm đều là Long Cẩm Y lưu lại đồ vật. Nhưng ngày hôm nay, bị đánh nát, Long Cẩm Y không có nửa điểm lộ ra vẻ gì khác. Lạnh một khuôn mặt, xoay người hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Có lẽ đã cảm giác được, Phương Tuấn Mi tiểu huynh đệ này mang cho hắn áp lực thật lớn. Tiểu tử, ngươi cuối cùng chiêu kiếm này tên gọi là gì? Trong đầu vang lên Cố Tích Kim âm thanh, Thiên Tà Kiếm Tông phương hướng bên trong. Cố Tích Kim nhưng không hề rời đi, cười cực quái lạ nhìn Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt tất cả đều là phát hiện tân thế giới vậy sáng sủa mà lại hứng thú đại sinh thần thái. Chiêu kiếm này tên là Cầu Tiên, là ta tự nghĩ ra đại thiên thế giới kiếm điển thức thứ nhất. Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời, một đôi mắt hổ bên trong nổi lên nồng nặc vẻ tưởng nhớ, cùng đối với tương lai vô hạn khát vọng. Cầu Tiên, đại thiên thế giới kiếm điển, thật cuồng vọng tên, không có trải qua ta Cố Tích Kim kiểm nghiệm chiêu số, cũng dám gọi danh tự như vậy. Cố Tích Kim hừ lạnh nói rằng, tiểu tử, ta ở cuối cùng quyết chiến bên trong chờ ngươi. Nói xong câu này, Cố Tích Kim cũng hướng cửa lớn phương hướng đi đến. Những phương hướng khác bên trong, Đế Hào, Ca Thư Chính cuồng đám người, tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị rời đi. Đường Kỳ sắc mặt còn muốn đặc biệt âm trầm một ít, thậm chí có thể nói khó coi như chết. Ở tương lai, hắn muốn đối mặt Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, này ba cái kiếm đạo trên hiếm thấy yêu nghiệt vây quét truy sát. Hắn nên làm gì? Bàn Tâm Kiếm Tông 6 người, rất nhanh cũng ra tranh khôi điện cửa lớn. Hô hấp buổi tối không khí trong lành, Phương Tuấn Mi phảng phất chết đi sống lại bình thường. Trong mắt hiện ra đối với sinh mạng nồng nặc quyến luyến tâm ý. Hiện tại biết nghĩ mà sợ. Trang Hữu Đức tức giận phun nói, vì sao không phải muốn đợi đến cuối cùng mới dùng một chiêu này? Thương thế của ngươi, không có thời gian 2-3 tháng là không thể khỏi hẳn. Ngươi cho rằng ngươi tổ này Bùi Đông Cực, Trần Đạo Ninh, còn có những người khác đều là có thể tiện tay thu thập sao? Bọn họ nếu là liều mạng cùng ngươi đánh, ngươi lần này Tiềm Long bảng chi tranh cũng đi không xa lắm. Cáo già nộ lúc thức dậy, từ trước đến giờ không nể mặt Phương Tuấn Mi. Sư huynh, ta cũng là muốn bức chính hắn chịu thua. Ai biết tính tình của hắn cổ quái như vậy. Phương Tuấn Mi cau mày phản bác một câu, nhưng trong lòng không phải quá lo lắng thương. Tu luyện theo vô để quang giới học được sinh sinh bất tước đạo điển hắn. Căn bản không lo lắng điểm ấy thương. Trang Hữu Đức hừ lạnh một tiếng, nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, trừ phi có ngươi thi đấu tháng ngày, ngươi cũng không cần đến rồi. Chuyên tâm chữa thương đi, ngoặc kép, chí ít xem xong ngày mai đi. Ta nghĩ nhìn tận mắt xem, ca thư chính cuồng đến cùng có thủ đoạn gì. Phương Tuấn Mi nói rằng, ngày mai là 13 đến 16 tổ thi đấu. Ca thư chính cuồng tên thiên tài này đao tu sẽ xuất tràng. Trang Hữu Đức suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, không có kiên trì nữa. Đoàn người hướng phố chợ khu mà đi, trở lại Nam Bắc cư. Phương Tuấn Mi nơi nào cũng không đi, chuyên tâm chữa thương không đề cập tới. Các nơi trong tửu lâu lại là nghị luận nở hoa, không nước, không riêng không phải hàng lầm, hơn nữa là cái siêu cấp tên lợi hại. Bàn Tâm Kiếm Tông nhặt được bảo, rất nhiều tu sĩ cha cha than thở, trong lòng đã đem Phương Tuấn Mi liệt vào người thứ nhất đại đứng đầu. Mà như Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Đế Hạo đám người, mỗi người chỉnh tề trở về chỗ ở của chính mình, bế quan, hoặc là suy tư, hoặc là tu luyện, mỗi người đều bị kích thích đến. Ngày thứ hai, thi đấu lại mở, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Đế Hạo ba tên này, ngày hôm nay đều đang không có đến, nếu như trong lòng bọn họ, đều chắc chắc dưới nửa khu bên trong, sẽ cuối cùng giết ra người là Phương Tuấn Mi, như vậy lại đi xem ca thư chính cuồng có thủ đoạn gì. Không thể nghi ngờ là làm điều thừa. Ca thư chính cuồng phát hiện ba người bọn họ không có tới, tựa hồ đoán được tâm lý của bọn họ, tức đến nỗi ra mặt rút rút, chỉ muốn rút đao chém người. Tranh khôi điện bên trong, lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Ngày hôm nay màn kịch quan trọng chính là 13 tổ ca thư chính cuồng, sau đó lại là 15 tổ bạch y nhân. Ca thư chính cuồng rất nhanh sẽ lên sân khấu, một tay đao pháp, dùng chính là sóng máu cuồn cuộn, tràn ngập gió tanh mưa máu mùi vị, mà đối thủ của hắn rất nhanh sẽ nhìn ra ca thư chính cuồng ngày hôm nay tâm tình không đúng. Tựa hồ muốn giết người, qua loa đánh mấy chiêu sau, liền hô lớn chịu thua, khí ca thư chính cuồng lại là trong mắt bốc lửa, một bụng hỏa khí phát tiết không ra, mà Phương Tuấn Mi cũng không thể từ trên người hắn nhìn ra bao nhiêu sâu cạn đến. Bạch y nhân tranh đấu liền muốn đặc sắc có thêm, nàng quỳ hoa mật thuật cũng là làm người tán dương, bất quá liền là nàng có thể lao ra thứ 15 tổ, mặt sau cũng phải trước tiên đụng với ca thư chính cuồng. Quá rồi ca thư chính cuồng cửa ải này, mới sẽ đến phiên Phương Tuấn Mi cùng nàng đánh. Bởi vậy Phương Tuấn Mi không có quá lo lắng. Một ngày này đến trạng vạng,